Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến tuổi này của nàng liền có thể biết, trên đời này cái gì cũng không quan trọng, chỉ có tôn tử hiếu thuận không chịu thua kém, đời sau kéo dài không dứt mới là quan trọng nhất. Tống lão thái thái nắm chặt thời gian, lại hỏi chuyện tằng tôn nữ một lần, nói với Tống sư Trúc, bồi dưỡng khuê nữ cho tốt, cũng đừng ghét bỏ khuê nữ hay là nhi tử. Khuê nữ nếu nuôi tốt, một đứa cũng có thể dùng được. Nhi tử không ra hình dáng, bao nhiêu gia nghiệp cũng vô dụng. Nàng dừng một chút, lại nói, phụ mẫu ngươi năm đó giúp ngươi chọn trúng Phong gia, liền rất không tệ. Dựa theo bình thường, trưởng tử trưởng tức ít nhất phải được hơn 7 phần gia tài. Phần gia mỗi người đều là cố gắng mài mồm mép, tận lực muốn chiếm nhiều tiện nghi, cũng chỉ Phong gia đều nghĩ đem chỗ tốt đẩy ra bên ngoài. Tống lão thái thái vừa rồi nghe tôn nữ phiền não nhà mình sẽ chiếm quá nhiều tiện nghi, cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tống sư Trúc nói, mấy người nhà phu quân ta quả thật là người tốt, điều này nàng ngược lại thừa nhận, tuy rằng sau khi về huyện sẽ bắt đầu câu nể, nhưng Triệu thị và Tẩu Tẩu đều không phải là người khó ở chung. Nhưng chính là bọn họ quá dễ ở chung, đối với việc phân phối gia nghiệp cũng thoải mái như vậy, cũng làm cho Tống sư Trúc cảm thấy vô cùng phỏng tay. Tẩu tẩu của ngươi mới là người thông minh. Tống lão thái thái sờ tóc tôn nữ, dừng một chút mới nói thẳng. Phu quân ngươi trúng trạng nguyên, nhà bọn họ cho dù về sau có người tiền đồ tốt nữa, cũng không vượt qua hắn đi. Hôm nay tẩu tử ngươi đưa ra đề nghị chia đều gia nghiệp, vô luận chia hay không chia thành, chỉ với chủ ý này mà nói, giá trị vô hạn. Tôn nữ không phải người lòng dạ hẹp hòi, hiện tại đã cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Về sau vô luận nhà mình phân bao nhiêu gia nghiệp, hảo cảm đối với tẩu tẩu đều đã tồn tại. Trên đời này thứ gì mà dùng tiền mua không được? Tình cảm, một khi có tình cảm, làm bất cứ chuyện gì cũng trơn như bôi mỡ. Tống sư Trúc nghe xong tổ mẫu nhà mình phân tích hơi có vẻ công lợi, ngược lại cảm thấy hoàng thị rất nghiêm túc, không phải là hư chiêu, cũng không phải là cố ý kiếm cảm tình của bọn họ, mà là... Nàng cũng không nói rõ ràng được hoàng thị rốt cuộc muốn cái gì. Huyện quan không bằng hiện quản, bọn họ ở kinh thành, về sau hoàng thị muốn mượn ánh sáng cũng có hạn. Cho dù Tống gia là địa đầu xa ở bản địa, nhưng hơn một năm nay, hoàng thị chưa bao giờ làm phiền nhà bọn họ. Tống sư Trúc không hiểu ý của tẩu tử, cũng không đi làm rõ. Dù sao phân gia là chuyện của nam nhân, giữa huynh đệ bọn họ thương lượng như thế nào, nàng cũng không quản được. Tống sư Trúc rất lưu manh nói những lời này với tổ mẫu nhà mình, lại nói. Nương ta hôm nay bận rộn như vậy, có lẽ ta sẽ không nói chuyện với người nhiều, tổ mẫu lát nữa giúp ta nói chuyện này với nương một chút. Nàng cũng không cần nhà nương đẻ sắn tay lên sân khấu tranh cái gì cho nàng, thông báo chuyện Phong gia muốn phân gia này là đủ rồi. Tống lão thái thái lên tiếng, hai tổ tôn đối với chuyện này liền thống nhất ý kiến. Tống sư Trúc buổi sáng thức dậy sớm, vốn đã mệt rã rời. Sau khi nói xong chuyện, liền mơ mơ màng màng ngủ trong phòng tổ mẫu nhà mình. Nàng ngủ thẳng một giấc đến khi nghe được tiếng cười to bên ngoài của phụ thân nàng, mới bị đánh thức. Trên mặt Tống Văn Thắng hơi say, phiếm vui sướng đỏ ửng, nhìn hiền tế thần sắc mừng rỡ như đóa hoa, đợi nhìn thấy khuê nữ từ trong phòng đi ra, liền càng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe ngựa, Tống sư Trúc nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng liền vui vẻ. Phụ thân say đến choáng váng, trên mặt cười đến nhếch miệng, cùng cái này hình thành đối lập rõ rệt, chính là nương nàng cố nén bất mãn, một mặt đen như mực. Thật sự là đã lâu không thấy cảnh tượng gia đình như vậy. Lý thị hẳn là từ trên bàn nữ quyến nghe được tin tức phu quân uống say trực tiếp tới, nhưng nàng ở trước mặt hiền tế sĩ diện, nhìn phu quân như vậy, quả thực không có bộc phát. Nhưng mà loại chuyện này cũng giống như núi lửa, nín lâu sẽ phun trào hơn. Sau khi phụ thân nàng tỉnh rượu nhất định sẽ lo lắng. Tống sư Trúc cảm thấy, đây cũng là chút tình thú giữa phụ mẫu nàng. Nàng đã tận tâm tận lực khuyên nương, còn lại liền không quản được. Ai bảo phụ thân uống trạng nguyên hồng cũng không nhớ tới nàng, nàng cũng rất thù dai. Nghĩ phụ thân nàng đào trạng nguyên hồng từ trong đất lên, nàng chép miệng, tò mò hỏi Phong Hằng. Rượu kia đến tột cùng có mùi vị gì? Có thể để cho phụ thân nàng say rượu điên đều đùa nghịch đến trước mặt tổ mẫu. Phong Hằng hiển nhiên cũng là dư vị vô tận, vừa mở phong, mùi rượu liền bay ra, sau khi vào miệng, vị thuần khiết nồng đậm, đáng tiếc nhạc phụ chỉ đào hai vò ra, cũng không đủ mọi người chia. Hai vò, Tống Sư Trúc nói, mặt mũi của người đã đủ lớn rồi. Năm đó sau khi phụ thân nàng thi đậu cử nhân, nhưng ngay cả đồng tiến sĩ cũng không thi đậu, cứ như vậy C, H, E, T tâm khoa cử, đặt kỳ vọng ở đời sau. Những trạng nguyên hồng kia chính là chôn ở dưới đất một năm kia, nàng nhớ không lầm, chỉ chôn sáu đàn, lấy sáu sáu đại thuận chi ý, hai vò đã rất nhiều, ngay cả lúc nàng xuất giá phụ thân nàng cũng không nỡ đào ra, nói là muốn lưu cho hậu thế. Tống Sư Trúc vẫn còn có chút đáng tiếc không thể nếm được hương vị, nhưng mà nàng cảm thấy, đệ đệ nàng khẳng định càng tiếc hận hơn. Tống Sư Trúc có chút hoài nghi phụ thân nàng chính là thừa dịp đệ đệ nàng về thư viện, mới đi đào rượu. Bằng không nếu đệ đệ nàng ở nhà, khẳng định phải đem bốn vò còn lại đều lấy ra. Phong Hằng nhìn bộ dáng thèm ăn của nàng, cười. Nếu ngươi thích, chúng ta trở về cũng chôn mấy hũ dưới tảng cây, đợi đến sau này khuê nữ xuất giá, lại đào ra uống. Đây cũng là một chuyện tốt phong nhã, Tống Sư Trúc đang tiếc nuối không thể uống được trạng nguyên hồng, lập tức đồng ý. Trong xe ngựa chỉ có hai người, bởi vì bọn họ đều uống không ít rượu, sợ hôn hỉ nhi, chỉ có thể để nhũ mẫu ở trong một chiếc xe ngựa khác chiếu cố nàng. Tống Sư Trúc có chút nhớ khuê nữ, nhưng nói đến rượu ngon, nàng lại cảm thấy trong không khí mang theo mùi vị say khướt, không khỏi xốc rèm cửa sổ lên thở phào một hơi. Nàng vừa mới xoay người, liền nghe được ngữ khí mơ hồ của Phong Hằng hỏi. Lão thái thái và nhạc mẫu không nói gì sao? Trước khi đi, nhạc mẫu đã đuổi hắn ra một lúc, lúc ấy Phong Hằng đã đoán được nhất định là có chuyện muốn nói với thê tử. Khóe miệng Tống Sư Trúc vểnh lên, buông rèm xuống, suy nghĩ một chút nói. Tổ mẫu hỏi chuyện phân gia, nương hỏi chuyện nhũ mẫu, cuối cùng còn nói với ta tin tức của đại tẩu. Một câu nói của nàng đã khái quát hết thảy tinh túy buổi chiều. Phong Hằng hắng giọng một cái, nói trước. Chuyện của nhũ mẫu, nhạc mẫu nói như thế nào? Tống Sư Trúc cảm thấy phu quân nhà mình tựa hồ có chút khẩn trương, trong lòng buồn cười, cũng không thừa nước đục thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ta chính là lo lắng lần tới ngươi gặp phải loại chuyện này sẽ không có định lực. Ta nói ta rất yên tâm đối với ngươi. Nương liền cảm thấy trong lòng ta hiểu rõ là được. Phong Hằng nhìn Tống Sư Trúc, trong mắt đều là tín nhiệm, trong lòng rất thỏa mãn, ôm bả vai của nàng, sau một lát lại hỏi. Lão thái thái lớn tuổi, có phải cảm thấy nhà chúng ta không nên phân gia như vậy hay không? Tống Sư Trúc lắc đầu, tổ mẫu không có ý kiến, nàng do dự một chút, chính là nương còn nói với ta một chuyện, Lý Thị nói với nàng, Hoàng Thị chuẩn bị lễ vật cho nàng vô cùng quý giá. Chỉ toàn là chút dược liệu thượng hạng, còn có vật trang trí hiếm có tinh xảo. Tống Sư Trúc buổi sáng vội vàng ra ngoài, cũng không nhìn kỹ, không nghĩ tới đại tẩu sẽ cho một phần lễ vật giá trị đắt đỏ như vậy. Hơn nữa nương nàng còn nói, tẩu tẩu nàng gần đây ở trong huyện có chút động tĩnh, cũng không biết Hoàng Thị từ nơi nào tìm đến đại phu trị chân cho đại bá. Hai người hợp tác, nghiên cứu chế tạo một loại thuốc bột có công hiệu vô cùng tốt. Tháng trước ở mấy tiệm thuốc trong huyện gần đây đều đã bán. Chuyện này cũng không có nhiều người biết, Hoàng Thị dường như không muốn lộ ra, nhưng nương nàng đã trở về trong huyện, tin tức liền linh thông lên. Tống Sư Trúc biết, ý tứ của nương nàng khi nói những lời này, hẳn là muốn nhắc nhở nàng, Hoàng Thị cảm thấy thuốc bột trong tay có thể có lợi, mới có thể đưa ra chuyện phân gia. Nhưng chuyện này Phong Hằng không đề cập tới, nàng cũng không biết hắn rốt cuộc có biết hay không. Từ trong miệng nàng nói ra có vẻ giống như châm ngòi. Phong Hằng nhìn thấy Tống Sư Trúc mặt mũi tràn đầy trần trờ, dừng một chút. Đại ca đã nói với ta, chỉ là trong đó có một số chi tiết không tiện để quá nhiều người biết, hắn mới không nhắc tới với thê tử. Đại ca muốn phân gia là bởi vì tẩu tẩu đánh chủ ý lên biên quân, muốn cung cấp thuốc bột cho quân trại. Phong Thần cảm thấy phiêu lưu quá lớn, lại khuyên không được thê tử, sợ ảnh hưởng đến đệ đệ. Mới muốn phân ra. Tống Sư Trúc, nàng quả thực không nghĩ tới chí hướng Hoàng Thị lớn như vậy. Làm ăn liên quan đến quân đội đều là công việc béo bở, không phải đại thương nhân thì không thể tham gia. Hoàng Thị lấy đâu ra mạng lưới quan hệ có thể liên quan đến biên quân? Nàng nhớ lại chuyện quân đội đóng ở Bắc Địa, huyện Phong Hoa ở gần biên giới. Lúc phụ thân nàng rảnh rỗi cũng nhắc qua với nàng vài câu. Người bên này nắm giữ binh mã là Chiêu Vương Điện Hạ, thúc thúc ruột của Hoàng Thượng. Tính tình vị Chiêu Vương này vô cùng nghiêm túc, ngoại trừ báo cáo công tác ra thì rất ít hồi kinh. Cách chương.